Chương 519, sắp đến thời khắc cuối cùng. Sắp tới hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu, con quạ về tổ. Đương xe ngựa chạy đến một chỗ hoang dã trong rừng thời, đột nhiên ngừng lại. Tại sao dừng lại trong xe ngựa Thắng Thất lập tức truy hỏi. Không đường có thể đi, không thể không đỉnh. Phu xe nhàn nhạt trả lời. Không đường có thể đi có thể dưới cái nhìn của ta, nơi này hoàn toàn hoang lương, đưa mắt vô bờ, đại đạo như thanh thiên bình thường rộng lớn, làm sao sẽ không đường có thể đi trong xe truyền ra âm thanh lạnh lẽo. Tuy rằng đường xá chi chít, nhưng mã lực đã hết, chẳng phải là không đường có thể đi thật sao? Màn xe xốc lên, Thắng Thất không người đi ra, ánh mắt bén nhọn hướng về phía trước quét qua, quả nhiên nhìn thấy kéo xe ngựa đã co quắp ngã xuống đất, liên tục thở hổn hển, bắp thịt cả người co giật. Mồ hôi đầm địa, khóe miệng bám vào bờ mép. Hừ, không còn mã, ta còn có chính mình một đôi chân, như thế nào xem như là không đường có thể đi? Híp mắt nhìn chăm chú bối đối xe của mình phu một chút, hắn thẳng thắn dứt khoát nhảy xuống xe ngựa, nhanh chân hướng về ven đường hoang lâm bước đi. Chờ đã. Mới vừa đi ra vài bước, phu xe âm thanh bỗng nhiên ở phía sau vang lên. Chuyện gì? Thắng Thất bữa cờ chân dừng lại, không quay đầu lại, đình chỉ tại chỗ. Tuy rằng ở bề ngoài xem không ra bất kỳ dị dạng, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt đã dường như trương mãn dây cung như thế ám căng thẳng, thủ thế chờ đợi. Hắn sớm đã phát hiện cái này phu xe dị thường, không muốn ngày càng rắc rối, nhưng hiện tại xem ra, có một số việc là trốn không xong. Phu xe không có để ý hắn cảnh giác, hồi lâu, mới nhàn nhạt mở miệng, có người chờ ngươi rất lâu rồi chờ ta rất lâu cái gì? Người Thắng Thất mở miệng hỏi. Phu xe không hề trả lời, lặng im lấy chờ, đại khái quá một phút tả hữu, phu xe cảm giác được một luồng khí tức, lúc này mới bất ngờ mở miệng, hắn đến rồi. Thắng Thất cu nở dê cảm giác được luồng khí tức kia, nhất thời biến sắc, dưới trong nháy mắt, một cái tóc mai điểm bạc thanh niên xuất hiện ở hắn cùng phu xe ở giữa. Phất phất tay, ra hiệu phu xe lui ra, Vương Tiên Khách lúc này mới nhìn Thắng Thất nói rằng, ngươi nhượng ta thất vọng rồi, vốn tưởng rằng ngươi cùng Ngô Khoang có thể nhân cơ hội lật đổ lại thần, thành lập mới chính quyền, nhưng các ngươi trùng quy hay vẫn là làm người thất vọng rồi. Thắng Thất không có sợ sệt, mặt không hề cảm xúc, từ ngày đó Vương Tiên Khách tìm tơ ý hắn cùng hắn sư huynh Ngô Khoang, nhượng bọn hắn dùng tên giả Trần Thắng Ngô Quảng, mượn nông ra sức mạnh, cũng tự tay bày ra này một hồi khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng bắt đầu, hắn liền biết sớm muộn vẫn phải là đối mặt cái này người. Nhìn Vương Tiên Khách, hắn từ tốn nói, ta không muốn bị ngươi trưởng khống. Vương Tiên Khách cười gằn, được lắm, không muốn bị người trưởng khống, bất quá nói cho cùng không. Phải là ngươi lưu luyến quyền thế mới dẫn đến khởi nghĩa thất bại sao? Vương Tiên Khách nói không sai, Thắng Thất xác thực lưu luyến quyền thế, bằng không cu nở dê sẽ không chờ đến khởi nghĩa còn chưa triệt để vững chắc xuống thời liền thành lập Trương Sở chính quyền. Quyền thế là dục vọng trái cây, cu nở dê nhân như vậy, hắn phản bội hợp tác với Vương Tiên Khách sơ trùng. Kết quả dẫn đến nghĩa quân nội bộ dung chuyển, cuối cùng vì đại tần sở tiêu diệt. Thắng Thất không nói gì. Vương Tiên Khách vô tình nói rằng, nếu ngươi không triển vọng, vậy hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi cùng ngươi sư huynh đoàn tụ đi. Thắng Thất sư huynh Ngô Khoáng đã kinh chết rồi, Vương Tiên Khách lời này, tự nhiên là muốn giết Thắng Thất. Vì lẽ đó ở hắn câu nói này dứt lời, Thắng Thất trước tiên liền chuyển động, muốn trước tiên hắn một bước chém giết Vương Tiên Khách. Đối mặt thiên hạ chí tôn. Cự khuyết chém tới, Vương Tiên Khách không sợ gì không kinh, lạnh lùng nói suốt hai chữ, muốn chết một lát sau, chiến đấu kết thúc. Trôi này đại kiếm cự khuyết cô lập không chỗ nương tựa cắm ngược ở lâm dã trong lúc đó, mà Thắng Thất một thân hào hoa phú quý áo quần rách nát, chính cả người nhuộm đầy máu tươi nằm nhoài ngã trên mặt đất, dĩ nhiên bỏ mình. Hừ, nếu ngươi không còn dùng được, như vậy liền đừng trách ta đi tìm người khác. Tần Thất Lộc, thiên hạ đồng xua đuổi cường tần dĩ nhiên đường cùng. Lúc này chính là cướp đoạt số mệnh đại thời cơ tốt, mà số mệnh, chính là đi ra bước cuối cùng không thể thiếu đồ vật. Tuy ý cự khuyết kiếm xuyên ở đây, nhắm mắt làm ngơ, Vương Tiên Khách không bị thương chút nào, chắp hai tay, nhìn về phía một cái hướng khác. Nơi đó, là phái huyện. Vô danh tử nếu chết rồi, như vậy ngươi căn cơ liền do ta tiếp thu. Năm tháng trường hà mênh mông cuồn cuộn, thuận chi giả sương, làm trái tắc vong. Nó một đi không trở lại. Vĩnh viễn không ngừng chạy trồm về phía trước kéo dài tần mạt dung chuyển màn lớn. Trần Thắng tuy chết, thiên hạ thế cuộc vẫn như cũ không ngừng nghỉ chút nào hướng về không biết phương hướng diễn biến phát triển. Công nguyên trước 208 năm tần nhị thế 2 năm xa ưu tháng, Hạng Lương, Hạng Vũ thúc cháu ủng lập sở Hoài Vương chi tôn Hùng Tâm là vua, hội các đường nghĩa quân thủ lĩnh ở Tiết Thành, đồng thương đại sự. Nhớ mãi không quên Phục Hưng Hàn Quốc Trương Lương lúc đó liền nhân cơ hội đối Hạng Lương đề nghị, quân vừa đã lập Sở Vương làm hậu người, mà Hàn Vương chư công tử trung hoành Dương quân thành nhất hiển, có thể lập là vua, để nhiều thụ vây cánh. Hạng Lương một miệng đáp lời, sai người tìm tơ y Hàn Vương thành, lập thành Hàn Vương, cũng lấy Trương Lương vì tư đồ tương đương với thừa tướng. Đến đây, Trương Lương phục Hàn mục đích rốt cục đặt đến, phục gia chính trị tâm nguyện QNZ có thể thực hiện, cho nên đem hết toàn lực nâng đỡ Hàn Vương thành, lập tức chỉ huy thu phục Hàn mã, du binh ở Toánh Xuyên phụ cận. Cùng lúc đó, phái huyện một vị lưu manh vô lại QNZ là ở người nào đó hiệp trợ dưới bắt đầu rồi chạm bạch xà khởi nghĩa, tự hào phái công. Tuy nói đã kinh không có tiêu hà phiền khoái Trần Bình chờ người, nhưng lịch sử vẫn có kinh người tương tự tính, ở một vị dưới sự giúp đỡ, lưu bang, hay vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan vọt vào trong dòng sông dài của lịch sử. Tần lĩnh, La Phủ cùng Âm Dương gia đã kinh ngủ đông nhiều năm, ngoại trừ năm trước đem La Hầu phái đến Hàm Dương đi, hắn không còn gì khác động tác, dù cho thiên hạ huyên náo năm. Năm sôi sùng sục, hắn cu nở dê là ngồi xem vân lên thời, trời sập không sợ hãi. Một gian bên trong mật thất, La Phủ đang lúc bế quan, theo này thời khắc này tới gần, hắn càng muốn đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến đỉnh cao. Vương Tiên Khách tìm tới Lưu Bang hắn đã hiểu, nói vậy Vương Tiên Khách cu nở dê là phát hiện này một điểm, vì vậy mới làm như thế, không, hoặc là nói đến bước cuối cùng này đều sẽ phát hiện này một điểm. Năm đó Âm Dương gia ngủ đông ở Đại Thần, Vô Danh Tử ngủ đông ở phái huyện, không đều là vật kia sao? Số mệnh đột phá bước cuối cùng không thể thiếu đồ vật. Nếu ngươi cu nở dê chuẩn bị tranh cướp cái kia, vậy thì xem chúng ta ai càng hơn một bậc đi. La Phủ cười gằn, sau đó lại tiếp theo mượn từ Thương Long thất túc chung được đồ vật không ngừng tinh tiến tu vi của chính mình.